Chương 3628, Trung sinh. Bên người sự tình, đều đã xử lý hoàn tất. Thân vẫn chiến trường nguy cơ, cũng đã giải trừ. Tâm nguyện đã xong, phương thần cảm giác trong lòng nặng nề. Trên người hắn, gánh vác ước vạn vạn sinh linh hy vọng nở dê. Như hắn thất bại, như vậy toàn bộ hỗn độn giới, sẽ hoàn toàn biến mất. Sở dĩ lần này, hắn nhất định phải thành công. Bất quá, đối với không biết bản nguyên giới, cùng thôn ma tộc, hắn không có chút nào hỉ hệ ưu do. Mà lại, dù sao bản nguyên giới là thôn ma tộc địa bàn, hơi không cẩn thận, sẽ bị bại lộ hành tung. Sở dĩ, nhiệm vụ lần này, cực kỳ nguy hiểm. Chuyển thế trùng sinh, không phải một chuyện dễ dàng, nhất là như ngươi loại này ngũ hành thánh cảnh võ giả. Đại tôn trầm giọng nói, hán trưởng khống luân đường vô tận tuế nguyệt, đối luân nhất đạo cảm ngộ rất sâu. Sở dĩ, hán biết rõ, phương thần chuyển thế, đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Bất quá, đã bọn hắn đã mưu đồ lâu như vậy, tự nhiên là có phương pháp. Ngươi đi trước trong bể khổ, hấp thu bể khổ chi lực đi. Đại tôn bàn tay vung lên, phương thần cảm giác thân thể của mình, không bị khống chế, đi tới không thể nhìn thấy phần cuối trong bể khổ. Phù phù thân thể của hắn, chìm vào bể khổ, không có nhặt tóe lên một điểm bọt nước. Huyết mạch vương cùng huyết kỵ thánh nhân, đồng thời mở to mắt, trong hai con ngươi tràn đầy lo lắng. Đại tôn, hắn sẽ thành công sao? Huyết mạch vương hỏi. Như chuyển thế trùng sinh lúc, gây nên quá lớn động tĩnh, bị thôn ma tộc phát hiện làm sao bây giờ những này, cũng phải cần cân nhờ ở cờ nhưng mà, đại tôn trầm ngâm. Muốn chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, điều kiện thứ nhất liền là nguyên thần hóa anh. Phương thần nguyên thần, đi qua hắc ám tẩy thần thủy tờ ơ ý lê về sau, thành công hóa anh. Hắn là vô tận tuế nguyệt đến nay, cái thứ nhất dùng ngũ hành thánh cảnh tu vi, đem nguyên thần tu tới hóa anh trình độ. Mà lại, hắn người mang hoàn mỹ huyết mạch, mặc dù không có đạt tới trung cực trình độ, nhưng cũng coi là mười phần phù hợp. Không chút nào khoa trương, hắn là trong thiên hạ, nhất có hy vọng nở dê thành công một cái. Nếu ngay cả hắn đều thất bại như vậy, hỗn độn giới thật liền muốn trở thành lịch sử. Đại tôn đã từng nghiên cứu qua vô số lần, đối phương thần tình huống, QNZ nắm giữ rất rõ ràng. Niềm tin của hắn mười phần. Bể khổ, lại tên vãng sinh hồ. Nơi này, tràn ngập huyền chi hữu huyền luân lực lượng. Bất kỳ một cái nào vãng sinh luân người, đều muốn đi qua bể khổ tờ ơ y lê, mới có thể đến bị ngạ, đạp vào thần kiểu, chuyển thế chúng sinh. Nhưng mà, phương thần chỗ cần đến là bản nguyên giới. Nơi đó hết sức đặc thù, thiên đạo hoàn mỹ, bản nguyên lực lượng so với hỗn độn giới, không biết nồng hậu dày đặc gấp bao nhiêu lần, không gian tạo dựng QNZ 10 phần kiên cố. Cho nên, chuyển sinh trước đó, phương thần cờ ơn ở tại trong bể khổ, hấp thu đầy đủ bể khổ chi lực, đến rèn luyện bản thân. TTT bể khổ chỗ sâu. Phương thần ngồi xếp bằng, buông ra thể xác tinh thần, mặc cho nước biển đánh thẳng vào thân thể. Xoẹt hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trong nước biển ẩn chứa cực mạnh luân chi lực, chỉ chốc lát sau, làn da tiểu bị thiêu đốt. Bất quá, rất nhanh hắn liền hiểu. Bể khổ rèn luyện, kỳ thực là nhằm vào nguyên thần. Trong đầu tiểu kim nhân, không ngừng lắc lư, hưởng thụ lấy bể khổ chi lực xung kích. Xuân đi thu tới. Trong nháy mắt, 3 năm đã qua. Bể khổ bên cạnh. Đại tôn một mực chú ý phương thần nhất cử nhất động, trên mặt hắn nở một nụ cười. Đối phương thần 3 năm này biểu hiện, hết sức hài lòng. Không sai biệt lắm. Đại tôn lẩm bẩm nói. Lúc này, phương thần nguyên thần, đã kinh lịch đầy đủ tẩy luyện, tiếp xuống chính là trọng yếu nhất luân vãng sinh. Phương thần. Đại tôn thanh âm, truyền vào phương thần trong thai. Phương thần đống nhiên khẽ giật mình, hắn biết rõ thời cơ chín muồi. Chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, cùng bình thường trùng sinh, hoàn toàn khác biệt, ta hội dùng thủ đoạn nghịch thiên, tại trong bể khổ, mở ra nhất đạo lỗ hổng. Lỗ hổng thông hướng bản nguyên giới. Nhưng cái lối đi này hết sức đặc thù, ẩn chứa huyền ảo luân ảo diệu. Nhục thân một khi tới gần, liền sẽ bị phá hủy. Sở dĩ, chỉ có thể dùng nguyên thần hình thái, tiến vào thông đạo. Đi ra thông đạo về sau, hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đoạt xá một thân thể. Dạng này, liền có thể hoàn thành trùng sinh. Kỳ thật, giữ A theo bình thường quá trình đi, chuyển thế trùng sinh về sau, tất nhiên sẽ theo trong bụng mẹ ra. Thế nhưng là, phương thần đi không phải là bình thường con đường, mà lại là đại tôn cùng đỉnh tiêm đám cự đầu mưu đồ vô tận tuế nguyệt kế hoạch. Cho nên, mới có thể đi. Ngươi nghe rõ chưa? Đại tôn no y đồng thời, hắn còn căn dặn phương thần, đoạt xá về sau, bản nguyên giới thiên đạo, đem sẽ không bài xích hắn. Bất quá, một khi hắn phóng xuất ra hoàn mỹ huyết mạch khí tức, liền sẽ lọt vào thiên đạo chế tài, sẽ bại lộ thân phận. Sở dĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể bại lộ hoàn mỹ huyết mạch. Sau đó không lâu, phương thần gật đầu, chuẩn bị kỹ càng. Ông pho tượng răng rắc vỡ vụn, đại tôn bản tôn, hiển lộ ra. Hắn giang hai tay ra, không ngừng kết lấy pháp ấn, chỉ gặp kia bình tĩnh vô cùng trong bể khổ. Đột nhiên cuồng phong bạo khởi, toàn bộ luân cuối đường đầu, tràn ngập một cô mênh mông lực lượng. Lên! Đại tôn quát khẽ, bể khổ tình trạng, từ từ xuất hiện khe hở, một lỗ hổng, ngay tại thành hình. Cùng lúc đó, hỗn độn chiến trường bên trong, dùng nịch thiên minh chu cầm đầu rất nhiều thần vẫn liên minh đỉnh tiềm đám cự đầu, như phát điên oanh kích bản nguyên giới lối vào. Giết! Nịch thiên minh chu hò hét, lâm vào điên cuồng. Hỗn độn chiến trường bộc phát chiến tranh, đưa tới bản nguyên giới chú ý thôn ma tộc sai phái ra cường giả, lôi đỉnh chấn áp hỗn độn chiến trường. Nhưng mà, trong quá trình này, bọn hắn hồn nhiên không biết, một cái hư vô lỗ hổng bên trong, không trọn vẹn nguyên thần, nổ bắn ra mà ra. Hô sau đó không lâu, nghịch thiên minh chu bọn người chạy tứ tán, ẩn nấp đi. Thế nào có cường giả hỏi? Nghịch thiên minh chu gật đầu, thành công. Hắn cùng đại tôn, có đặc thù phương thức liên lạc. Trước đây không lâu, chính là đại tôn thông chi hắn, để hắn điên cuồng tiến công, hấp dẫn thôn ma tộc lực chú ý, là phương thần tranh thủ thời gian. Bây giờ, đại tôn đã thành công đem phương thần nguyên thần, đưa vào bản nguyên giới. Nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, cấp tốc cẩn nấp đi. Thành bại ngay tại này nhất cử. Nhân loại cường giả no y luân cuối đường đầu, bể khổ bên cạnh. Đại tôn đứng chắp tay, nhìn chằm chằm bể khổ. Đại tôn... Phương thần có thể hay không bị phát hiện dù sao, thôn ma tộc trưởng, đây chính là một vị đến gần vô hạn hỗn độn trưởng khống giả tồn tại. Coi như huyết kiếm chi tôn tại thế, QNZ rất khó tới địch nổi. Đại tôn lắc đầu. Thôn ma tộc trưởng muốn trở thành hỗn độn trưởng khống giả, nhất định phải hấp thụ hỗn độn giới khí vận, mà lại muốn thân dung thiên địa, cùng thiên đạo chân chính dung hợp. Hắn đang đứng ở dung hợp thời khắc mấu chốt nhất, căn bản vô hạ phân tâm. Chính là lợi dụng cái này tuyệt hảo thời cơ, bọn hắn mới dám đem phương thần đưa vào bản nguyên giới. Hy vọng NG có thể thành công. Đại tôn trong miệng lẩm bẩm. Một khi thất bại, bị thôn ma tộc phát giác, như vậy hỗn độn giới chắc chắn diệt vong. Đây là bọn hắn chỗ không muốn nhìn thấy sự tình. Bản nguyên giới. Bản nguyên lực lượng, nồng hậu dày đặc đến cực hạn, thiên đạo không thiếu, hoàn mỹ vận chuyển. Nơi này đơn giản liền là sở hữu thánh cảnh cường giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Nhưng mà, nơi này chúa tể, lại là tàn nhẫn vô độ thôn ma tộc. Một ngày này, biên thủy thành nhỏ, đột nhiên rơi ra tuyết lớn. Thật lâu không ngừng.